Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Thiên Chi Phong. Gian phòng bên trong, Tề Vân nắm lấy một bản vỏ đen cổ thư, ánh mắt lấp lóe, lặp đi lặp lại quan sát. Quỷ dị biến hình chi thư, lại là một bản liên quan tới nguyền rủa. Hắn phát hiện mình cùng nguyền rủa tựa hồ là kết lên quan hệ chặt chẽ đồng dạng. Đầu tiên là tiêu chảy chi thư, sau là mập mạp chi thư, hiện tại lại là biến hình chi thư. Bản này cổ thư đồng dạng tà ác tới cực điểm. Chỉ cần ở trong sách viết xuống tên người, liền có thể để người cưỡng chế biến hình. Hiệu quả cùng trước đó biến hình tấm thẻ đồng dạng. Bất quá biến hình tấm thẻ chỉ có thể biến thành tiểu lợn sữa, mà cái này biến hình chi thư liền có thể ngẫu nhiên biến hình vì 12 loại động vật bên trong bất luận một loại nào: chuột, trâu, hổ, thỏ, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, heo, hoàn toàn là theo 12 cẩm tinh tới. Mà lại cái này biến hình chi thư hạn chế so trước đó tiêu chảy chi thư cùng mập mạp chi thư còn cao hơn. Thiên cấp trung kỳ trở xuống đều sẽ bị cưỡng chế biến hình. Bất quá tin tức đã nói là thiên cấp trung kỳ trở xuống. Tề Vân đoán chừng liền xem như thiên cấp đại viên mãn chúng này thuật, cũng sẽ xuất hiện cục bộ biến hình, tựa như lúc trước ngạo linh đồng dạng. Mà lại tiêu chảy chi thư cũng thế, nói là chỉ đối nhật cấp đại viên mãn có ảnh hưởng. Kỳ thực địa cấp sơ kỳ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng sẽ yếu bớt mà thôi. Tề Vân nhìn chăm chú lên quyển sách này, trên mặt đặc sắc vạn phần. Đây cũng là một bản cái thế đòn sát thủ. Một khi đem người cưỡng chế biến hình, tất nhiên sẽ dẫn phát oanh động. Hiện tại tay mình ngọn nguồn không chỉ có đinh đầu thất tiễn thư, còn có cái này biến hình chi thư, đều là âm người tuyệt hảo đồ vật. Bất luận kẻ nào muốn đối địch với chính mình, đều chỉ có thể là muốn chết. Hắn vô cùng hài lòng, đem cái này biến hình chi thư trịnh trọng thu vào. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 300, biến thành 3.400 phân. Bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không cần vì điểm tích lũy mà lo lắng. Coi như sử dụng hết, cũng tùy thời có thể gọi tới quần ma. Lần lượt chạm đến, những ma đầu này đều là hành tẩu điểm tích lũy. Tùy tiện cái nào, đều có thể cung cấp cho mình 700-800 điểm tích lũy. Tề Vân khẽ nhả khẩu khí, ra khỏi phòng, bên ngoài, huyết bào lão tổ, 10 diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, liên thiên, lưu việt, bàng long bọn người toàn bộ chờ đợi đã lâu. Công tử, chúa công, một đám ma đầu nhao nhao hành lễ. Huyết bào lão tổ cười nói, công tử, bây giờ đã qua 5 ngày nữa, thương quốc bên kia sớm đã tụ tập vô số cao thủ. Chúng ta cái gì thời điểm trôi qua? Tề Vân cười nói, hiện tại liền có thể đi. Hắn lưu lại một bộ thần thi trong phòng, chuẩn bị lát nữa để phá quân tinh quân tới một chuyến. Sau đó liền dẫn quần ma hướng thương quốc tiến đến. Thiên Chi Phong, độ cao so với mặt biển gần vạn mét, rộng lớn to lớn, thẳng chọc trời khung, đứng vững tại toàn bộ thương quốc Nam Bộ, chính là toàn bộ đại lục danh phù kỳ thực thứ nhất cự phong. Đỉnh núi chỗ, sương trắng mịt mờ, mênh mông vô bờ, như là viễn cổ trời đều. Đây chính là Thiên Chi Phong danh tự tồn tại. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Chi Phong bốn phía, đám người mãnh liệt, vô số cường giả hội tụ, hỗn loạn khí tức tràn ngập bát phương. Mấy ngày đến, không biết tụ tập bao nhiêu cao thủ tại nơi này, riêng là bên ngoài thiên cấp cường giả liền có vài chục vị. Đây không tính là âm thầm. Không ít người đều chú ý đến, có một chút siêu cấp lão biến thái đều đã trong bóng tối hiện thân. Hiển nhiên cũng là nghĩ cạnh đoạt minh chủ, thu hoạch đại quyền, hoàng thất phương hướng, tam vương tử, tứ vương tử, thất vương tử, Bát Vương Tử đều là sắc mặt nghiêm túc. Trong bóng tối mưu đồ bí mật, ngũ đại ẩn thế tông môn đã xuất hiện 4 cái, tứ đại viễn cổ thần tộc cũng đã xuất hiện 2 cái. Tình huống hiện tại cực kỳ không thể lạc quan, nghĩ không ra một cái Chư Thiên Liên Minh thế mà kinh động đến nhiều như vậy cường giả. Tam Vương Tử sắc mặt khó coi, dựa theo bản ý của hắn, là nghĩ thúc đẩy Chư Thiên Liên Minh, lấy bọn hắn hoàng thất làm chủ đạo, nhưng bây giờ sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua đoán trước. Những này ẩn tàng vạn năm thế lực lớn siêu cấp thế mà đều nhờ vào đó từng cái xuất thế. Còn có một chút tuyệt tích nhiều năm lão ma đầu, cũng tất cả đều hiển lộ ra. Cùng những người này muốn so, bọn hắn hoàng thất bên trong lực lượng lập tức nhỏ rất nhiều. Dù sao bọn hắn phụ vương cùng cổ hoàng tất cả đều không tài. Chỉ dựa vào bọn hắn lực lượng, rất khó áp chế quần hùng. Mà trước đó không lâu hoàng thành bên kia truyền tin, tựa hồ hoàng thành bên kia cũng gặp đến phiền phức, không cách nào phái ra càng rất mạnh hơn người tương trợ. Cho nên, lần này Chư Thiên Liên Minh, hoàng thất có thể là tải cho những người khác làm áo cưới. Đáng chết, những thế lực này dám cùng chúng ta tranh đoạt minh chủ. Chờ phụ vương một hồi đến, nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ giết tuyệt. Không còn một mống, Thất Vương Tử băng hàn nói. Bát Vương Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phụ vương bọn hắn đi Minh Hải, không biết có thuận lợi hay không. Nếu là hết thảy thuận lợi, tự nhiên tốt nhất, sợ liền sợ sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Tam Vương Tử trầm thấp hỏi, thần đình, minh điện bên đó đây, bọn hắn tới bao nhiêu cao thủ? Tạm thời không biết. Từ Vẫn Thần Vực từ biệt về sau, thần đình, minh điện đều không tiếp tục ra hoạt động qua, nhưng là bọn hắn khẳng định đều âm thầm đến đây. Loại này to lớn lợi ích, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Tứ Vương Tử nói, mấy người trong lòng càng ngày càng nặng nặng. Một cái khác khu vực, thần đình cao thủ toàn bộ hội tụ ở đây, Tĩnh Mịch Đại Điện, trừ thần nữ, thánh tử. Còn có 4 vị hộ giáo Pháp Vương, Phong Vũ Lôi Điện, tất cả đều là thiên cấp hậu kỳ. Tại 4 vị này hộ giáo Pháp Vương một bên, thì đứng thẳng một người trung niên nam tử, một thân áo bào đen, sắc mặt hờ hững, tu vi thâm bất khả chắc, thần đình phó tông chủ, Diệp Tuần Thiên, cũng là thánh tử Diệp Lăng cha. Về sau Diệp Lăng đầu lưỡi bị Tề Vân trộm đi. Trở lại thần đình về sau, hắn phụ thân rất nhanh tìm kiếm cao nhân, vì hắn một lần nữa di thực một cái đầu lưỡi. Mấy ngày xuống dưới, cái này Diệp Lăng đã có thể như thường lệ nói chuyện. Bây giờ Diệp Tuần Thiên tự mình đến đây, một phương mặt là vì tranh cử minh chủ, khác một phương mặt cũng là vì tìm thiên đình dấu vết để lại. Như thế long trọng sự tình. Hắn không tin thiên đình không xuất hiện, chỉ cần bọn hắn dám xuất hiện, hắn Diệp Tuần Thiên có 7 thành nắm chắc có thể phát hiện đối phương. Thiên đình người mưu hại con ta, tội ác ngập trời, lần này bản tôn thề phải đem bọn hắn lưu lại một cái. Xem bọn hắn đến cùng là người hay quỷ, Diệp Tuần Thiên thanh âm lạnh lùng, phó tông chủ yên tâm, bằng vào ta Phong Vũ Lôi Điện 4 người chi lực. Liền xem như thiên cấp đại viên mãn, chúng ta cũng có hoàn toàn chắc chắn có thể đem hắn vây khốn. Phong hộ pháp mở miệng nói ra, chung quanh một chút thế lực lôi kéo được sao? Diệp Tuần Thiên lạnh lùng hỏi, nên lôi kéo đã lôi kéo được, không muốn bị chúng ta đầu nhập, hắc hắc, đều đã bị chúng ta âm thầm giải quyết. Vũ hộ pháp cười nói. Lôi hộ pháp nặng nề mà nói, phó tông chủ, huyền minh nhị tổ xuất hiện, trước đây không lâu dưới chân núi cùng ta chiếu qua mặt. Hai cái này lão nhi biến mất hơn 800 năm, thực lực sớm đã thâm bất khả chắc, chỉ sợ sắp tìm tòi đến bán thần. Bọn hắn nếu là hiện thân, sẽ rất phiền phức, mấy người khác lập tức lộ ra ngưng trọng, huyền minh nhị tổ... Bọn hắn trong miệng nói nhỏ. Diệp Tuần Thiên cười lạnh nói, đây không phải bọn hắn lần thứ nhất hiện thân. 400 năm trước ta liền gặp qua bọn hắn, cùng bọn hắn giao thủ qua một lần. Yên tâm, ta có thủ đoạn có thể ứng phó bọn hắn. Phong Vũ Lôi Điện đều là gật đầu. Diệp Tuần Thiên bỗng nhiên ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh thần nữ. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, Như Nhan, ngươi cùng ta mà thuở nhỏ lập thành hôn ước, lần này hội minh về sau, các ngươi liền thành cưới đi. Diệp Lăng lập tức lộ ra vui vẻ, nhìn về phía thần nữ thần sắc ung dung, nhẹ nhàng gật đầu, toàn bằng bá phụ làm chủ. Diệp Tuần Thiên hài lòng gật đầu. Cùng lúc đó, thế lực khác đồng đều ở trong tối lưu mãnh liệt, từng cái siêu cấp nhân vật lần lượt xuất hiện, tại triệu tập mọi người, âm thầm mưu đồ bí mật. Toàn bộ Thiên Chi Phong trực tiếp có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Dưới đây một chỗ không xa Tiểu Sơn Phong, Tề Vân bọn người đã xuất hiện ở đây. Một đám ma đầu đều là kinh nghi bất định, hướng về nơi xa nhìn lại. Tề Vân thần thức càng là kéo dài vô hạn, bao phủ lại chỗ này rộng lớn cự phong. Dần dần, lông mày của hắn cũng bắt đầu nhăn lại. Thần thức phạm vi bên trong, rõ ràng xuất hiện 2-3 cái thâm bất khả chắc nhân vật. Cái này tuyệt không là bình thường thiên cấp cường giả. Loại khí tức này tối nghĩa, cao thâm. Thần thức đụng vào trôi qua, liền bị nháy mắt bắn ra, cơ hồ cùng thần linh trong đạo trường khí tức không kém bao nhiêu. Đây là bán thần cấp tồn tại. Tề Vân lộ ra kinh nghi bất định, lần này quần hùng hội minh, ngay cả loại này cường giả cũng xuất hiện. Không thể nào, công tử, giống như tới cường giả không ít. Huyết bào lão tổ nói nhỏ, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, đi qua nhìn một chút, không cần quan trọng thời khắc, tuyệt không muốn xuất thủ. Bên người ma đầu nhao nhao gật đầu, Tề Vân vốn đang là nghĩ tranh cử cái minh chủ chơi đùa. Nhưng là chiếu tình huống trước mắt nhìn, bọn hắn thực lực tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Thần thức phạm vi bên trong, trừ kia 2-3 cái thâm bất khả chắc tồn tại. Còn có 7-8 vị thiên cấp cường giả, bất kỳ một cái nào đều không thể so huyết bào lão tổ yếu. Loại tình huống này, Tề Vân không thể không tạm thời thay đổi chủ ý, không đảm đương nổi minh chủ, vậy coi như cái trưởng lão cũng được. Một đám người hướng về Thiên Chi Phong phương hướng hội tụ trôi qua. Toàn bộ Thiên Chi Phong bao la hùng vĩ, tứ phía bát phương tất cả đều là từng cái lều vải. Trên lều cờ xí bay lên, rõ ràng viết từng cái thế lực cường đại. Tề Vân bọn hắn tùy tiện tìm cái đất trống, cũng bắt đầu ngay tại chỗ an đâm, chờ đợi đại tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.